hãy sống cho người thân và em dấu ân trong những bức tranh. Phải chi em càng đắng thấy vì mong yêu thương trong giấc thanh xuân rồi nhớ đã qua từ rất lâu. Phải chi em không cần lo lắng yêu anh vô tư như nắng xa như một lần được sống trong chia tay, đừng nhập nhằng ở giữa. bao nhiêu đợi chờ. Đánh đổi biết bao thời gian, đánh đổi biết bao ngày tháng, trao nhau biết bao mơ màng, hẹn ước biết bao thật đáng. Giờ mình ta hỏi từng trẻ lại đâu, giận dỗi có lúc nâu sâu, chẳng lẽ mình lại mất nhau, baby no no. Anh muốn mua sắm thức giấc có em luôn kịp bên vai, và em là người gọi tên anh Mr. Sunshine. Mong điều đó là mãi mãi, và ngay lúc này trả lời anh đi nhớ, có cười anh không nhớ. Liệu người có biết rằng sai hay nhạt nhòa, thì rồi hồi kết của bao chuyện tình trên đời chỉ tồn tại hai lối thoát nơi cuối con đường. Một là mình cười, hai là mình chia tay. Đừng nhầm nhà ngày xưa có câu lấy tôi vốn dễ, để rồi nhận ra là thời thiên giấc mà ta đã đi qua không trở lại. Hạnh phúc thế nào rồi anh đi.

chẳng hề lo lắng em nơi đó đã yêu ai chưa, anh vẫn chỉ cô đơn là vì em có biết không, chờ từng ngày trôi đi mong đến lúc anh gặp được em, anh sẽ nói với em anh yêu em từ rất lâu rồi, giờ hãy ngủ ngoan nhé vợ yêu. Giây phút đầu xa nhau vài tháng sau vẫn mơ hồ, chắc có lẽ anh không còn ngây thơ rồi, ta đã mãi mãi mất nhau. Nghe mọi người mang đi niềm vui đi xa mất rồi, lời chia tay vội vã nhưng hận sâu quá lâu. Giữ lấy những kỷ niệm một thời ta đã trao, chỉ cần em nói em không muốn bên tôi, chỉ cần em nói một lời với tôi, hãy cứ lặng im và quên đi như không có điều gì lầm lỗi từ bên ai đâu còn quan trọng. Có cảm thấy cô đơn lẻ loi giữa trời mùa đông, có người ngắm thành phố xa xăm trên cao một mình và nhớ đến anh. Cũng qua rồi chuyện tình, giờ ta chẳng còn cười còn khóc được với nhau, chỉ còn lại khúc mắc chuyện này sẽ tới đâu. Chỉ còn lại mình anh bên khung cửa sổ, chỉ là ngõ vắng có cơn mưa vừa đổ, và con tim lại thêm mau gầy qua bao ngày. Chuyện vừa mới đây mà sao ta xa nhanh vậy, chỉ cần em nói em đã chẳng còn muốn bên. Chuyện mình nhạt màu và em chỉ còn muốn quen ở vậy thôi, những dư vị còn ngọt môi. Em hãy cứ lặng im, quay mặt và quên đi, mặc kệ anh giữ lại giọt buồn trên đi nha. Vui đi xa mất rồi, lời chia tay vội vã nhưng hằn sâu quá lâu. Người lặng im và quên tôi đang cố giữ lấy những kỷ niệm một thời ta đã trao. Chỉ cần em nói khi em không muốn bên tôi, chỉ cần em nói một lời với tôi, hãy cứ lặng im và quên đi như không có điều gì lầm lỗi từ bên ai đâu còn quan trọng nữa. Là lần cuối anh nhìn thấy em cùng một ai đó, dịu dàng. Mỗi khi em khẽ cười duyên sao, anh yêu thêm dáng em tròn tròn. Mỗi khi em ngồi nghe anh ca, con bé bú bầu sữa non. con có lặn nỗi bờ sông, coi sao mày quên công mẹ già, hỏi rằng ai để có ra mà có lại bỏ mẹ già không ơi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ đuổi thân bò, những ngày mưa lũ gió to mẹ đi bắt tép. Vào hố sâu nuôi có con lớn bằng đầu, nhớ khi còn bé bu bầu sữa non, vợ con có để hai bên không cha nghĩa mẹ có quên mất rồi. Cò ơi cò bạc như voi, không cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao, nuôi cò cò lớn bằng đầu, nhớ khi còn bé bú bầu sữa non, vợ con cò để hai bên không cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi. Cò ơi có cánh có lông mà sao lại nỡ quên công mẹ già. Mai Và từ đây về sau, đôi ta sẽ mãi bên nhau.